Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1410, tiệm nhỏ hai. Tiến vào khách sạn Lâm Tiêu, tìm được tiểu nhị, muốn giữ bình thường phòng. Khách quan, ngươi muốn được phòng tại lầu 2, ta đây liền dẫn ngươi đi. Tiểu nhị còn là phi thường khách khí. Tại một hồi hàn huyên sau đó, tiểu nhị rời đi, Lâm Tiêu theo sau đóng cửa lại, cũng không lâu lắm, đông, đông, đông, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, theo sau một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Khách quan, ngươi muốn thức ăn đã chuẩn bị xong, ta là hiện tại đưa vào cho ngươi sao? Tiểu nhị đứng ở cửa, bưng một cái mâm lớn, trên mâm là ngọt ngào hương vị ngon miệng mỹ vị món ngon. Mùi thơm nức mũi, mùi xuyên thấu qua khe hở, dần dần truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi, ngửi một cái, đây ngửi rất không tệ, làm cho ta đều có chút bộc phát thèm ăn. Lâm Tiêu ngồi ở trên giường, nhìn đến cửa phòng lẩm bẩm nói ra, đứng dậy, đi tới nơi cửa phòng, két, một tiếng, cửa phòng mở ra, môn khẩu tiểu nhị nhìn thấy cửa phòng mở ra, khẽ mỉm cười, ta đây liền cho ngài bắt đầu vào đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, dưới chân hướng về phía rút lui một bước, cho tiểu nhị nhường ra một con đường ra. Khách quan, ta xem ngươi ngược hướng là ngoại địa đến, gần đây nội thành mặt phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi một cái ngoại địa đến muốn mọi việc cẩn thận một chút. Ta nghe nói, vẫn là không nói chuyện với ngươi nữa. Tóm lại, tận lực ít đi ra ngoài. Nói xong, tiểu nhị bỏ xuống đĩa thức ăn, dự định lui ra khỏi phòng, mà ở môn khẩu lại bị Lâm Tiêu lấy ra cánh tay. Tiểu nhị, ngươi nói thật giống như còn chưa nói hết, có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Lâm Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi tới, vốn định rời đi tiểu nhị, bị Lâm Tiêu bắt lấy cánh tay, nhất thời trong lòng có chút khó chịu, nhìn một chút Lâm Tiêu, tuy rằng trong lòng có chút nộ khí, nhưng mà ở bề ngoài vẫn mang theo tươi vui. Còn chưa chờ hắn mở miệng, trong tay Lâm Tiêu xuất hiện một thỏi bạc. Nếu mà ngươi thành thật trả lời ta, đây một thỏi bạc chính là ngươi rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tiện tay ném một cái trong tay một thỏi bạc, nói ra, khách quan cứ hỏi, ta biết đều sẽ nói với ngươi. Nhìn đến không trung bị ném cùng nhau vừa rơi xuống bạch hoa hoa bạc, tiểu nhị trong lòng nộ khí vừa mất mà tán, nụ cười trên mặt chất càng thêm thích hợp. Nhìn thấy tiểu nhị bộ dáng hiện tại, Lâm Tiêu cũng không bảo lưu, trực tiếp cắm vào chủ đề, dò hỏi, ngươi mới vừa nói nội thành làm sao vậy? Không an toàn. Lâm Tiêu không biết có phải hay không là lần trước hắn đã giết Phương Nghị mới tạo thành hôm nay cục diện, nhưng mà hắn đã bị bỏ lại Bách Đoạn Sơn, chỗ nào chỉ nếu một người đi xuống, bảo đảm thập tử vô sinh. Nếu không phải hắn lần trước vận khí tốt, bày yêu tề tụ, vừa vặn gặp phải hai đầu không có linh trí yêu quái, không thì chỉ sợ sớm đã trở thành bọn hắn trong bụng thức ăn ngon. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy cảnh tượng, bầy yêu tề tụ Bách Đoạn Sơn, kia chiều dâng sóng dậy tràng diện, Lâm Tiêu vẫn có chút sợ. Cũng may tiểu bọ ngựa ở đây, không thì thật không biết hắn có thể hay không sống sót ra ngọn núi kia. Mỗi lần nghĩ đến tiểu bọ ngựa, Lâm Tiêu đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía nằm ở trên vai hắn khò khò ngủ say tiểu bọ ngựa. Thật là, một ngày ngủ đến muộn, thật không biết người kia nhiều như vậy ngủ gật. Lâm Tiêu mà nói tựa hồ để cho tiểu bọ ngựa nghe được, ở trên vai hắn ngủ có chút không thoải mái. Thụy Nhãn mông lung bay đến Lâm Tiêu đỉnh đầu, có ngủ tiếp đi. Đứng ở một bên tiểu nhị, nhìn thấy như thế có linh tính bọ ngựa, trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Khách quan vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, dựa ngươi con linh thú kia, sợ rằng đã khủng khiếp đi. Tiểu nhị liếc một cái lần nữa khò khò ngủ say tiểu bọ ngựa nói ra. hắn cũng là va chạm người. Đoạn thời gian gần nhất, đến bọn hắn Vĩnh Định Thành tu hành giả đặc biệt nhiều. Mà đi mỗi một người đều không dám chọc. Bọn hắn tính tình cổ quái không nói, còn không thích nói chuyện, ngay cả hỏi nhiều đôi câu đều suýt chút nữa đầu người khó giữ được. Đây cũng là tiểu nhị nhìn thấy Lâm Tiêu không dám nói quá nhiều nguyên do. Vạn nhất đối phương cũng là một cái quái dị tính khí người. Kia hắn nói nhiều rồi ngược lại sẽ dẫn tới đối phương bất mãn. Cho nên tạo thành không cần thiết tổn thất hoặc là tổn thương. Ta không phải là ngươi nói thế nào những người này. Ta rất hòa ái, Lâm Tiêu thuận miệng nói ra. Hắn lo lắng tiểu nhị sợ hắn sẽ không thua ra một ít nói thật, mà là nói bừa rồi vâng. Mặc dù có bạc với tư cách cám dỗ, nhưng mà bạc cũng không nhất định có thể để cho hắn đem một vài bí ẩn sự tình nói ra. Khách quan yên tâm, thu tiền ngươi, đương nhiên phải vì khách quan phân ưu giải nạn. Đại khái một tháng trước, nghe nói thiếu thành chủ bị giết một chuyện, tuy rằng hung thủ bị trói lại, nhưng mà hắn khả năng còn sẽ có đồng lõa, còn sẽ có cùng hung thủ một dạng người. Tiểu nhị dừng một chút, theo sau lại tiếp tục nói, thành chủ vì ngăn chặn đoạn tuyệt loại chuyện này xảy ra lần nữa. Đem trông coi cường độ gia tăng, nội thành mặt tuần tra vệ binh cũng nhiều hơn không ít. Phàm là người ngoại lai nhân viên, hết thảy được trải qua một loạt kiểm tra cùng vặn hỏi. Thẳng đến bọn hắn nguyện ý thả ngươi vào thành vị trí. Lâm Tiêu nhìn tiểu nhị một nói liên tục rất nhiều mà nói, nâng bình trà lên rót một ly nước, đưa cho tiểu nhị nói ra, đến uống miếng nước lại nói, không bằng ngồi xuống chúng ta chậm rãi nói tỉ mỉ. Tiểu nhị nhìn thấy đưa tới thủy, có chút chần chờ, hắn chưa bao giờ có dạng đãi ngộ này, đối phương là người nào? Trong lòng của hắn đã có một ít ý nghĩ, tuy rằng không xác định, nhưng mà 10 có 8 9 là được. Không chút nghĩ ngợi, tiểu nhị chỉ là do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem nước trà nhận lấy, ngửa đầu một tia ý thức uống vào. Khách quan vẫn là chào ngươi, ta lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cho ta bưng trà rót nước đi. Tiểu nhị vừa nhìn liền biết là một cái người đàng hoàng, tuy rằng nhìn bề ngoài giống như một kẻ lọc lõi, nhưng thực sự tiếp xúc xuống mới phát hiện, đối phương là thật lòng đối đãi người. Không việc gì, không việc gì, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Lâm Tiêu khoát tay một cái, cười một tiếng, không thể không nói, Lâm Tiêu rất biết làm người, bắt làm mỗi một chi tiết nhỏ, tại lúc nên xuất thủ sau khi tất nhiên sẽ xuất thủ. Lôi kéo lòng người sự tình hắn làm không ít. Hắc Phong trại chính là một cái cực tốt liệt tử. Suy tư một lát sau, Lâm Tiêu lại một lần nữa hỏi. Ngươi mới bắt đầu vào nói chuyện nói ra một nửa liền không nói rồi. Ngươi là dự định muốn nói cái? Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, tiểu nhị ngây cả người. Theo sau bừng tỉnh, sự kiện kia ta không thể nói. Nói ra sẽ chết người. Tiểu nhị một hồi do dự, nhưng cuối cùng cắn răng, sống chết cũng không muốn nói chuyện nói ra. Lâm Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện tại hắn hỏi tới thời điểm, phát hiện tiểu nhị thần sắc dị thường khẩn trương. Có thể tưởng tượng ra, chuyện này vô cùng trọng yếu. Có thể cùng hắn tối nay hành động đều có dính líu. Tất phải hỏi rõ. Lâm Tiêu trong lòng đã có một cái ý nghĩ, đưa tay đặt ở trong quần áo, đảo cổ chốc lát, móc ra một thỏi vàng ròng, loảng xoàng, kim nguyên bảo đặt ở trên bàn, vô hạn do dự kích thích điếm tiểu nhị này con mắt. Chỉ muốn ngươi nói ra sự kiện kia, vật này chính là ngươi rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tiền tài là vật ngoại thân, nhưng là đối với những người bình thường này lại nói. Tiền cám dỗ là chí mạng, phàm nếu một người đều sẽ bị đây đỉnh kim nguyên bảo hấp dẫn. Làm sao, nghĩ thông suốt hãy thu hảo đây đỉnh vàng. Không nghĩ ra, người đại khái có thể chuyển thân rời đi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10.